Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua chỉ nhớ nhung qua thôi, chứ không có dám làm gì cả. Từng có người đi ngỏ lời yêu nhưng sau khi bị từ chối thì chả thấy ai dám đi qua nữa. Nhưng Lương lại tự cảm thấy bản thân mình có thể ở bên cạnh cô ấy. Có thể cùng cô ấy chung sống là tốt nhất. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, gã nguyện ý từ bỏ mọi thứ để sống cùng cô ấy thật tốt. Nhưng cô ấy cự tuyệt gã, nên gã chỉ có thể chiếm đoạt từ thân thể thôi. Gió thổi, làm người khoái hoạt cả lên, dù chỉ một đêm cũng tốt. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp cách xa ngàn dặm của mẹ Trình, gã liền nhịn không được nóng cả người. Trong lòng chỉ nghĩ đến hai từ phát tiết. Càng nghĩ càng đẹp, gã không nhịn được phát ra tiếng cười khẽ từ cổ họng. Chu môi ra sau đó bẹp một tiếng, thật giống như vừa mới hôn người nào đó. Nếu mọi người nhìn thấy bộ dạng đáng khinh này của gã, nhất định sẽ ghê tởm đến phát ói. Chị Vân, em đến đây, Lương Lại Tử thì thào nói. Lên tinh thần đi về phía nhà họ Trình, hôm nay nói gì cũng phải ôm được chị Vân vào tay. Đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của gã. Về phần nhóc quỷ kia gã không thèm để vào mắt. Nhóc quỷ kia còn dám dùng đê, a, o nhỏ hù dọa gã. Chờ đến lúc gã vào được nhà họ Trình xem, cậu ấy còn dùng đê, a, o dọa gã thế nào. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi, đừng cản trở gã đến với chị Hương Vân. Như thế thì gã với đối xử tốt. Còn dám phá hỏng chuyện tốt của gã vậy đừng trách gã không khách sáo. Nghĩ đến đây, ánh mắt gã trở nên âm trầm lạnh lẽo. Sớm muộn gì cũng phải tìm cách bán thằng nhóc đó. Suy nghĩ xong, gã lại cười vui vẻ hớn hở. Bước dài bước ngắn đi đến nhà họ Trình. Trong đầu gã bây giờ tất cả đều là màu vàng. Trên mặt nở nụ cười đáng khinh. Đột nhiên, một bóng người lao về phía gã. Gã không kịp phản ứng chỉ thấy một trận hoa mắt, còn chưa thấy rõ là ai đã cảm thấy có thứ gì đó đang chùm lên đầu mình. Sau đó có người lao tới, tóm lấy gã đẩy vào góc bên kia. Ai, thả ông mày ra, Lương Lại Tử hét lớn. Tốt nhất là thả Tạo ra, nếu không Tạo sẽ không tha cho bọn mày đâu. Đáng tiếc là tiếng la của gã không chỉ không làm cho đám người kia dừng lại. Ngược lại, gã nhanh chóng đón nhận một loạt cú đấm, quyền sau còn hơn quyền trước, có tay đánh vào mặt gã, có cái đánh vào người, có cái thì đánh vào đùi. Những người đó không chỉ dùng tay đánh gã mà còn dùng gậy gỗ, thậm chí còn dùng chân đá gã. Chẳng bao lâu trên người gã đầy vết thương. Đừng đánh, đừng đánh, đủ rồi, đủ rồi. Lương Lại Tử nói xong cũng không ngăn được mấy người kia tiếp tục đánh. Mấy người đó nhìn nhau. Sau đó có một người trong số bọn họ nhặt một cây gậy to lên, giáng mạnh vào chân của Lương Lại Tử. Sau đó chỉ nghe một tiếng răng rác cùng với tiếng kêu đau đớn của Lương Lại Tử. A, tiếng hét này lớn đến mức truyền rất xa. Trong buổi đêm yên tĩnh cũng khiến người ta nghe được thoang thoáng. Trước mặt Lương Lại Tử biến thành màu đen, sau đó hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chuyện Lương Lại Tử bị trùm bao tải đánh đập dã man rất nhanh được truyền khắp thôn Hạ Hà. Không ai biết ai đã đánh gã, nhưng việc Lương Lại Tử gần như bị liệt đã trở thành chuyện kể mà mọi người bàn tán sau mỗi bữa tối. Danh tiếng của Lương Lại Tử ở thôn Hạ Hà cũng không tốt gì. Rất nhiều người đều chán ghét gã, ghét đến mức muốn cắn gã mấy cái. Nhưng tên vô lại này làm việc rất tàn nhẫn, cực đoan, sẵn sàng trả đòn, nên nhiều người dù hận gã đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám thật sự đắc tội gã. Này biết gã bị đánh, tất cả mọi người đều thở nhẹ một hơi trong lòng. Chết tiệt, mẹ nó đã. Nhưng ngoài mặt rất nhiều người vẫn giữ tình cảm, còn an ủi gã. Sau mặt thì lại phỉ nhổ hận không thể để tên vô lại này bị đánh thêm trận nữa. Tốt nhất là bại liệt toàn thân mới tốt. Lương Lại Tử còn nghĩ rằng dân làng thực sự quan tâm gã. Còn khá cảm động, lúc nằm trên giường, gã vẫn tự hỏi, rốt cuộc ai là người đánh gã. Trong đầu hiện ra rất nhiều người, nhưng duy nhất không ngờ đến chính là Trình Kiêu. Trình Kiêu dù có hung dữ cỡ nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có thể dùng D, A, O chặn cửa dọa gã đã là cực hạn rồi. Không có khả năng dùng bao tải đánh gã được. Hơn nữa lực tay cũng không đúng. Số người cũng không đúng. Nhà họ Trình trong thôn độc lại độc vãng. Ai lại đi giúp nhà họ Trình đây? Gã không nghĩ đến Trình Kiêu. Chỉ nghĩ hình là người nào đó cùng đánh bạc. Hoặc gã đắc tội người nào đó. Nghĩ chút mới phát hiện gã thế mà có rất nhiều địch nhân nha. Gã đột nhiên dùng mình một cái. Cảm thấy trận này hình như hơi nhẹ. Không hiểu sao gã luôn có một loại ảo giác. Gã như đang bị theo dõi. Bữa đánh này tựa như chỉ là bắt đầu. Không biết có phải gã bị lỗi giác hay không, nhưng luôn cảm thấy những ngày sắp tới không được an ổn cho lắm. Gã hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ ai ra tay, gã cũng tuyệt đối không tin chỉ là hiểu lầm. Chuyện Lương Lại Tử bị trùm bao tải đánh đã lan truyền khắp thôn Hạ Hà. Giống như một cơn gió, rất nhanh lan truyền khắp nơi. Chờ đến khi Tô Vãn Vãn biết chuyện đã là buổi sáng ngày hôm sau. Không cần đợi quá lâu, lúc Lương Lại Tử bị đánh gãy hai chân, trên người có nhiều vết thương bị đánh khác nhau. Vãn Vãn liền biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn ba người anh của mình, anh ba khẳng định sẽ không tham gia. Vậy thì là anh cả với anh hai cùng với Trình Kiêu làm. Mặc dù Lương Lại Tử là một kẻ lưu manh, chắc chắn bên ngoài đắc tội không ít người, nhưng không biết vì sao Tô Văn Vãn luôn cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến hai anh trai nhà mình cùng Trình Kiêu. Ở trong thôn này, ai là người hận Lương Lại Tử nhất? Khẳng định phải nhắc đến Trình Kiêu. Bởi vì Lương Lại Tử từng thèm muốn mẹ Trình. Nhiều lần đến nhà họ Trình khi dễ mẹ Trình. Trình Kiêu đã sớm không nhịn được rồi. Ngay từ hôm qua, ba người bọn họ đã bí mật âm mưu gì đó ở chỗ này. Chuyện này mà không liên quan gì đến bọn họ Tô Vãn Vãn không tin được. Nhưng nhà con trai thứ nhà họ Tô không ai đi hỏi chuyện này. Ai cũng giữ im lặng. Ngay cả Tô Cần và Lục Tư Hoa cũng không hỏi. Tô Cần mấy ngày nay đều đi theo đội vận chuyển học lái xe. Lúc trở về mệt quá liền ngủ. Làm gì còn tâm tư suy nghĩ đến chuyện Lương Lại Tử bị người nào đánh. Có bị thương nặng hay không? Lục Tư Hoa gần đây làm việc trong đội mỗi ngày. Kiếm điểm công. Bây giờ chủ nhà đã không còn làm việc trong đội nữa. Lương thực của một nhà còn không phải do cô ấy kiếm điểm để phân phát sao? Còn có Kiến Quốc và Kiến Binh, dù sao cũng còn nhỏ, đi làm việc ở đội cũng không kiếm được nhiều. Nhưng chúng rất vui, Tô Kiến Quốc vẫn vùi đầu vào ăn ở đó. Mấy lần cậu nhóc che miệng vui vẻ ăn vụng, bả vai rung bần bật. Còn Tô Kiến Binh tương đối mà nói thì trầm đến mức giận người. Cậu bé lúc nào cũng giữ mặt nghiêm túc, như thể chuyện này không có chút quan hệ với cậu bé. Một chút biểu tình cũng không có. Tô Vãn Vãn nhìn đi nhìn lại anh cả Tô Kiến Quốc cùng anh hai Tô Kiến Binh nhà mình. Càng ngày càng cảm thấy hai người anh này có chuyện gạt mọi người. Kiến Quốc, còn ở đó làm cái gì thế? Còn không mau ra ăn cơm. Thẳng đến khi Lục Hoa Tư gọi cậu nhóc, Tô Kiến Quốc lúc này mới làm như không có chuyện gì. Đúng đắn đứng lên, Lục Tư Hoa lúc này mới thu ánh mắt lại. Lại hỏi Tô Cần, ông xã, mấy ngày nay thấy thế nào? Ông xã đi vận chuyển cũng đã hai ngày rồi. Mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Rất vất vả, cũng không biết thành quả thế nào. Mấy người Tô Kiến Quốc cũng dựng lỗ tai lên nghe. Không muốn bỏ qua bất kỳ tin tức nào. Đặc biệt là Tô Kiến Quốc. Cậu nhóc rất tò mò. Cách chương.